Chương 389, các quân tạo phản. Phương Uyên làm lơ các quân, ngược lại chất vấn mấy quản lý nhỏ bên cạnh các quân, Trần Hoành, Phương Kiến Hoa, Hứa Phong, các người xác định muốn đi theo anh ta. Các người đều là nhân viên kỳ cựu mười mấy năm của công ty, thật sự không suy nghĩ vì công ty một chút ư. Mấy người Trần Hoành liếc nhìn nhau, Phương Uyên lại nói, tuy rằng các người là do các quân tuyển vào, nhưng bồi dưỡng các người chính là công ty mà. Các quân vì tư lợi của bản thân muốn soáng vị, các người không thể vì hoàn thành mục đích của anh ta mà hủy hoại tiền đồ của chính mình. Giới này không lớn, các người mù quáng đi theo anh ta gây rối, về sau còn hai có công ty đầu tư nào dám dùng các người nữa. Thấy mấy người bọn họ dao động, các quân đứng ra nói, đừng nghe ông ta. Chỉ cần tôi lấy được lòng tin của người ủy thác, các anh đều có thể thăng chức, còn có thể được hưởng cổ phần của công ty. Phương Uyên châm chọc, ô, anh còn có thể làm chủ được cổ phần của công ty à? Các quân giận tím mặt, Phương Uyên, tôi kính trọng ông là bậc bề trên, gọi ông một tiếng tổng giám đốc, ông đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ông đã đến tuổi này rồi, còn chiếm mãi vị trí đấy làm gì? Ông thật sự cho rằng thịnh thế là của nhà ông có thể truyền cho con tám trai ông ư? Tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy, cho nên tôi mới không đưa con trai tôi hay thậm chí là họ hàng nào vào thịnh thế. Trái ngược với anh, ở phòng nào cũng cài người thân tín của mình vào. Anh rắp tâm thể nào đấy hả? Các quân đã không còn kiên nhẫn nói nhiều lời với ông nữa. Vương Uyên, giao cách thức liên hệ với người ủy thác ra đây. Ông không giao, tôi sẽ tự tìm. Anh dám? Vương Uyên đập bàn đứng lên, chấn động làm những người khác đều vì thế mà run bắn. Tuy nhiên, các quân càng hung hăng hơn cả ông. Ông xem tôi có dám hay không? Thấy sắp phải đóng tay động chân, Chu Tử Duệ nghe tin chạy tới lại bị ngăn ở sáu cửa. Anh ta đứng ngoài cửa quát lớn vào bên trong, các quân, ông gây khó dễ với tổng giám đốc Vương làm gì? Nói trắng ra không phải là ông muốn quyền lực sao? Chuyện này dễ thôi, mở cuộc họp để bỏ phiếu không phải được rồi hay sao? Dù sao bây giờ ông có nhiều người hơn mà. Trong hơn nửa năm nay, các quân không dám dùng cách công khai thì dùng cách mờ ám. Hễ là người không phục tùng ông ta đều âm thầm gây khó dễ làm cho bọn họ rời khỏi thịnh thể. Chỉ mới hôm kia thôi, giám đốc của hai bộ phận lớn là phòng nghiệp vụ và phòng quảng cáo đều đã bị ông ta sa thải bằng lý do rất buồn cười. Bây giờ ba trên dưới cả công ty đều nơm nớp lo sợ. Chu Tử Duệ, cậu đừng có kiêu ngạo, người tiếp theo phải cút đi chính là cậu. Tiếng các quân vọng từ trong văn phòng tổng giám đốc ra, Chu Tử Duệ vừa bất đắc dĩ lại vừa nóng ruột. Các quân, kiêu ngạo không phải là tôi, là ông đó. Là ông khống chế cấp lãnh đạo của thịnh thế, ông muốn làm gì tất cả mọi người đều biết. Ai phục tùng ông về sau có thể thăng chức, ai không phục tùng thì phải rời khỏi, đương nhiên tôi biết. Nếu thịnh thể để ông quản lý, tôi cũng sẽ không làm ở đây. Các quân quả quyết nói, cho Chu Tử Duệ vào, thông báo cho lãnh đạo các cấp, lập tức triệu tập cuộc năm họp khẩn cấp. Bốn người đàn ông lực lưỡng canh giữ ở cửa ấn Chu Tử Duệ ngã thẳng xuống đất rồi bỏ quạt tay lối vào. Vương Uyên thấy thế thì giận tím mặt, các quân, anh muốn làm gì? Các quân nói, nếu ông không muốn giao cách thức liên hệ với người ủy thác ra, như vậy trong cuộc họp bầu chọn cho nhiệm kỳ mới, ông cũng nên để cử tối với người ủy thác chứ. Nếu như ông không làm theo lời tôi nói, hôm nay Chu Tử Duệ sẽ không ra khỏi được cánh cửa này. Chu Tử Duệ bị ẩn lên trên bàn làm việc, hai tay bị bỏ quạt trên lưng. Các quân và Chu Tử Duệ chuốc thù đã lâu, bởi vì Chu Tử Duệ làm ông ta không chiếm được chút lợi nào ở thịnh thế, ông ta cực kỳ hận Chu Tử Duệ. Một núi không chứa được hai hổ, ông ta và Chu Tử Duệ chỉ có thể giữ lại một. Các quân, ông đừng coi trời bằng vung. Hừ, một tay các quân ấn lên tại Chu Tử Duệ, dúi đầu anh ta sát rạc xuống bàn. Chu Tử Duệ, cậu hơi non rồi, cậu không đấu lại tôi đâu. Hừ, Chu Tử Duệ bị ẩn chặt trên mặt bàn không thể động đậy. Vương Uyên, các quân, anh đừng sằng bậy, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận. Các quân, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi vẫn chưa đến mức muốn mạng của các người. Chờ tôi ngồi lên vị trí này, các người có thể trực tiếp cuốn xéo. Chu Tử Duệ nhìn Vương Uyên, dùng ánh mắt ý bảo ông đừng kích động, đừng đối nghịch với các quân. Vương Uyên nhìn vào mắt anh ta, cũng đè nén lại ngọn lửa giận ngập tràn. Thư ký bên ngoài tới báo, giám đốc Cát, thông báo đã được ban hành, 10 phút sau cuộc họp sẽ được tổ chức. Các quân gật đầu, xoay người lại nói với Vương Uyên, tổng giám đốc Vương, tôi biết ông muốn để vị trí này lại cho Chu Tử Duệ. Ở đây tôi nói luôn cho rõ ràng, đây là tình thế trước mắt, hai người các người và đội ngũ của các người, tôi đều phải thay máu. Hoặc là ông đề cử tối với người ủy thác, hoặc là cho tôi cách liên hệ của người ủy thác, chỉ đơn giản vậy thôi. Đầu Chu Tử Duệ bị đè ở trên bàn, ngước mặt lên nhìn Vương Uyên gật đầu một cách khó khăn. Các quân, Chu Tử Duệ cậu đừng làm bất kỳ trò gì mờ ám với tôi, bằng không bây giờ tôi lập tức sai người đi xuống đánh con vợ cậu một trận. Chu Tử Duệ trợn mắt trừng ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói, ông dám. Ha, cậu xem tôi có dám hay không, vợ cậu cũng làm hỏng không ít chuyện tốt của tôi. Sau ngày hôm nay, hai vợ chồng các người cút hết đi cho tôi. Chu Tử Duệ nói một cách khó khăn, các quân, đừng cho là tôi không biết ông muốn làm gì. Ông muốn chiếm thịnh thể cho riêng mình. Giám đốc Hứa, giám đốc Trần, giám đốc Phương, các người đừng để bị ông ta lợi dụng, đến lúc đó ông ta ôm tiền bỏ trốn, gánh tội thay chính là các người. Hự, Chu Tử Duệ lại bị các quân đầm mạnh một cú. Các người đừng nghe cậu ta, tôi trốn cái gì mà trốn, tôi đâu có phạm tội. Tổng giám đốc Phương, ông chọn đi, là giao cách thức liên hệ, hay là viết thư đề cử, một câu thôi. Vương Nguyên hít thở sâu, cũng không biết cái gật đầu của Chu Tử Duệ là ám chỉ cái gì. Ông nhìn Chu Tử Duệ lại rất bình tĩnh nhìn lại ông bị ép đến bất đắc dĩ, đành phải nói, vậy thì bầu chọn một lần nữa đi. Ít nhất có thể xem thử hiện giờ lớp quản lý có bao nhiêu người theo các quân. Các quân đã mang tư thế chắc thắng, được, vậy ông cứ nghĩ sẵn nên viết thư đề cử như thế nào đi.